Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 244, thôn thiên ma hổ. Góc truyện audio.com. Thập hổ chúng nó mặc dù so sánh lại một dạng dã quái mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tại loại này siêu cấp boss trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Phải bảo đảm an toàn của bọn nó. Lục thần phải chết đang chuẩn bị chết ở cừu hận. Thậm chí còn hoàn mỹ hơn khống chế. Hầu vương nghịch huyết, lục thần mê muội thôn thiên ma hổ. Đồng thời buông tha hồi huyết. Liều mạng công kích, 1000 vạn huyết. Không phải đùa giỡn. Coi như lục thần mỗi lần công kích có thể tạo thành mấy trăm ngàn thương tổn. Cũng muốn đánh một lúc lâu. Cũng may hiện tại hắn có một đám thủ hạ đang giúp đỡ. 1.5 giây mê muội, lục thần liều mạng phát ra. Mãnh hổ hạ sơn, lửa cháy mạnh rét chữ chém. Trào phúng, kỹ năng này hiện tại đến xem tuyệt đối là thần kỹ. Thời gian kéo dài dài đến 30 giây. Làm cho boss chỉ có thể phổ thông công kích hắn. Mà những người khác thì liều mạng công kích. Boss lượng máu 900 vạn, 8 triệu, 700 vạn. Nhưng mà, 30 giây còn chưa đủ. 680 vạn lượng máu thời điểm. Tên kia lại muốn tỉnh. Ma vương ý chí. Kỹ năng này có thể đổi mới làm lạnh ở 10 phút trong vòng kỹ năng. Tuyệt đối là lục thần đòn sát thủ lợi hại một trong những tuyệt chiêu. Nhưng lúc này hắn cũng không dám có nửa điểm bảo lưu lại. Trực tiếp dùng được, liệt địa hồng câu, hầu vương nghịch huyết, trào phúng, 380 vạn huyết. Mà thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Lục thần kỹ năng đã dùng xong. Phải chờ chút một vòng làm lạnh. Mà lúc này thôn thiên ma hổ lại muốn tỉnh. Chết tiệt, cừu hận của ta cũng đã kéo căng. Hy vọng nó không có gì quần công kỹ năng a, nhưng mà thôn thiên ma hổ không có quần công kỹ năng. Hiển nhiên là không có khả năng. Giống, rít lên một tiếng, thôn thiên ma hổ chợt quẩy đuôi. Một đạo tương tự với kiếm khí một dạng đồ đạc. Chuyển 180 độ phạm vi trực tiếp quét về phía sau. Nơi đó, ba ngốc, thập hổ, 8 con đều ở đây công kích. Người ta nói lão hổ đuôi sờ không được. Cái này hổ vĩ tiên thương tổn tuyệt đối không thể khinh thường. Vô cùng có khả năng trực tiếp miểu sát quân đoàn thành viên. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần trong nháy mắt đem bọn người kia toàn bộ truyền tống về lãnh địa. Quảng cáo, thương tổn đã đánh ra không ít. Còn lại 4 phần nhiều đồng hồ hẳn đủ. Lời tuy như vậy, nhưng là bây giờ vấn đề là lục thần trên tay đã không có khống chế kỹ năng. Cũng không có cường lực thương tổn kỹ năng. Hắn đại khái chỉ có thể dựa vào phổ thông công kích công kích. Lục thần mang theo 6 cái phân thân điên cuồng công kích. Ma hổ lượng máu 3 triệu. 250 vạn. 200 vạn. 180 vạn. Thời gian còn lại 3 phút. Lục thần toàn thân thần kinh đã căng đến rồi cực hạn. Cuối cùng 3 phút, thành bại thì ở lần hành động này a, đúng vào lúc này. Ma hổ xoay người lại chính là một roi. Lục thần rõ ràng thấy được công kích, lại không thể né tránh. Cùng 3 cái phân thân cùng nhau gắng gượng ăn một roi này từ 11 vạn, CMN, thương tổn thật cao, không chỉ có thương tổn cao, còn đánh mất cảm giác hiệu quả. Lục thần không thể không đình chỉ công kích. Chờ đợi 1 giây mất cảm giác tiêu thất. Tuy nói lục thần lại chiến thần phụ thể. Có biến thân. Nhưng bị ma hồ đánh như vậy nửa ngày. Lục thần đã có chút chịu không nổi. Phải biết rằng. Ma hồ thiên phú là ngũ liên đánh. Không phải bạo kích đều đã phi thường khủng bố. Phía trước trào phúng trạng thái thời điểm còn cảm giác không rõ ràng. Nhưng bây giờ không có diễu cật thuộc tính thêm được. Hồi huyết thêm được. Lục thần lượng máu rơi được cực nhanh. Tiểu mẫn, cho ẩn thân. Lục thần ẩn thân phía sau. Mãnh hổ lập tức rời đi mục tiêu. Công kích một người phân thân. Không bao lâu, cái này phân thân nhịn không được. Hóa thành hư không. Ngay sau đó, từng cái phân thân lần lượt bị đánh chết. Ma hổ lượng máu 80 vạn. Thừa ra thời gian 1 phút 11 giây. A Tây A, Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Bất kể, liều mạng, lửa cháy mạnh rét chữ chém. Mãnh hổ hạ sơn, Lục Thần lượng máu 11 vạn, ma hổ lượng máu 17 vạn. Lúc này, thật đến rồi thù đánh một trận tử chiến thời khắc. Hai người kế tiếp công kích, cũng có thể miểu sát đối thủ. Hai người đồng thời khởi xướng một kích tối hậu. Điện quang hỏa thạch gian. Lục Thần mắt thấy đối phương một móng vuốt liền muốn quào qua tới. Rốt cục tỉnh ngộ, người này 1000 vạn lượng máu. Nó thuộc tính cơ sở làm sao có thể so với chính mình thấp đâu. Hai người đồng thời xuất thủ, nhất định là chính mình chết trước. Cấp tốc di chuyển, Lục Thần hướng ma hổ phía bên phải phía sau chợt thoát ra. Hắn trong nháy mắt, ngắn ngủi kéo dài ma hổ công kích khoảng cách. Làm cho đối phương muốn công kích được chính mình thời gian sử dụng thoáng dài quá như vậy ném một cái ném điểm. Nhưng chỉ có cái này ném một cái ném chút thời gian. Chính là thắng bại then chốt. Lục Thần ở di động với tốc độ cao trung. Một gậy đánh vào ma hổ trên người. 20 vạn, thương tổn, đánh chết thôn thiên ma hổ tàn phách. Phong ấn thần thú cấp boss. Bắt được thiên địa linh khí 500 vạn. Thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5. Thu được 9 tinh phẩm chất điểm 5. Keng. Thu được vật phẩm. Thôn thiên ma hổ triệu hoán thạch. Có thể chọn. Thu được tứ giai linh nguyên hạch tâm. 1. Thu được linh nguyên mảnh nhỏ. 80. Thu được nhất phẩm tụ linh đan. 20. Thu được pháp bảo. Hắc quan. Tử sắc. Đang ở Lục Thần còn chưa kịp lấy hơi thời điểm. Không bao lâu. Hắn đã bị truyền ra phó bản. Lục Thần thực sự quá mệt mỏi. Vừa rồi cái loại này cường độ chiến đấu hắn đã lâu không có đã trải qua. Chuẩn xác mà nói, coi như trước đây hắn cũng không có trải qua khoa trương như vậy chiến đấu. Bất luận cái gì chu toàn thời gian cũng không có. Phải ngạnh cương, phải di chuyển dùng chính mình hầu như tất cả pháp bảo. Kỳ thực Lục Thần còn có một cái sống lại. Chỉ là thiên biết sống lại một lần phải chuẩn bị bao lâu thời gian. Nếu như đến cái hơn 10 giây, phục không sống lại đều không có ý nghĩa. Tại dạng này cường độ trong chiến đấu, Lục Thần chỉ mỗi mình muốn đem phát ra kéo căng, muốn đem khống chế chuẩn bị đủ, còn muốn khống chế phân thân, quân đoàn, có thể tưởng tượng được một canh giờ này là kinh khủng bực nào. Thế cho nên từ phó bản đi ra, Lục Thần chỉ có thể để cho mình thân thể phơi bày vật rơi tự do trạng thái. 40.000 mét, tốt xấu cũng có thể rơi một hồi. Lẳng lặng nhìn đỉnh đầu tinh không. Lục Thần thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới ở nơi này trên trời cao còn cất giấu một cái phó bản. Lùi một bước nói, nếu không phải là hắn đánh từ huyết ma bảo cánh, coi như hắn thấy được. Phỏng chừng cũng nhất thì bán hội không cách nào đến. May mà chính là, lần này ngũ hành thần sủng cấm địa cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn chẳng những lấy được toàn bộ 5 con màu cam tọa kỵ. Quan trọng nhất là, hắn bắt lại thôn thiên ma hồ. À, kém chút mệt chết. Ta đây cá điều nhiệm vụ thật không phải là người có thể làm. Lục Thần từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Quảng cáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Theo Lục Thần hoàn thành phân đoạn càng ngày càng nhiều. Hắn cách hoàn thành thần huyết ma chủng nhiệm vụ đã càng ngày càng gần. Hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút. Kinh khủng như vậy nhiệm vụ. Đến cùng cuối cùng cho thưởng cho là cái gì? Nghỉ ngơi khoảng khắc, Lục Thần mở ra cánh. Quay người lại, cắt đến rồi chế độ máy bay. Bay một hồi. Lục Thần đột nhiên phát hiện mình thật là ngu. Chính mình không mệt mỏi sao? Hắn không phải có vật để cưỡi. Triệu hoán liệt diễm cự long. Lục Thần bên người, đột nhiên xuất hiện một con to lớn hồng long. Người này làm thoạt nhìn 3 cao 5 mét. Hiện tại mở ra cánh. Sợ rằng độ rộng chừng 100 mét. Lục Thần nhảy đến hỏa long phía sau lưng. Oa, phía trên này thật là rộng mở. Mở ra tọa kỵ bảng, nhìn một chút hỏa long thuộc tính. Lục thần hơi nghi hoặc một chút. Người này tại sao có thể có lực công kích? Kim Mao trước đây không có những số liệu này à, hơn nữa lực công kích còn không thấp đâu. Cộng thêm linh công có hơn 2 vạn. Hỏa long không chỉ có 3 chiều. Linh lực, lực công kích, còn có thanh trang bị. Chỉ là hiện tại đều bị khóa lại. Đúng rồi, có tọa kỵ trang bị mảnh nhỏ. Lục thần lập tức sử dụng mảnh nhỏ mở ra một cái long chảo vị trí. Cũng trang bị long chảo. Còn bà nó, còn có kỹ năng, hỏa diễm thổ tức, đối với phạm vi lớn địch nhân tạo thành 2 đoạn cộng 10 vạn điểm thương tổn. Đồng thời dẫn phát, châm lửa, hiệu quả, mỗi giây tạo thành 5.000 điểm thương tổn, duy trì liên tục 10 giây. Lục thần suy nghĩ một chút, lái hỏa long từ sát trên thành không chảy qua. Hỏa diễm thổ tức, ra lệnh một tiếng. Hỏa long hướng xuống đất phun ra ngọn lửa hừng hực, trên mặt đất huyết sát mi hầu. Thậm chí ở chỗ này luyện cấp người chơi chỉ là chứng kiến một đạo hồng ảnh, trong nháy mắt bị miểu sát. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.